Mình đang sống, thập thất nương, người đi với ta. Tiêu Thái phu nhân duỗi tay để thị tỳ đỡ bà đứng lên. Lời tác giả, đột nhiên muốn viết về lão thái thái này. Mọi người đừng kêu tôi làm nhảm. Đây là lúc bình yên trước sông tố. Cứ bình đạm như nước mà nói một chút về người phụ nữ đã kinh qua hai triều đại trong lịch sử này. Lời editor, viết đi, trời ơi mau viết đi. Viết nguyên một bộ cung đấu chính trị về Tiêu bà nội đi. Hết, cách chương.